Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Dược Vương. Nhiều như vậy người tu hành, Lâm Ý cũng là giật nảy cả mình, cùng vòng ngoài chiến trường hoàn toàn khác biệt, mảnh này rừng đá bên trong đều là đá sỏi đĩa. Huyền náo cùng cuồng phong đập vào mặt. Song phương chí ít có 50-60 người tu hành tại chiến đấu. Trong đó phần lớn người tu hành địa phương chiến đấu đều là đá sỏi bay tứ tung, từng đoàn bụi mù không ngừng nổ tung. Những người tu hành này giao chiến khu vực, đồng dạng quân sĩ cũng không thể tiếp cận. Những người tu hành kia chiến đấu khu vực phương viên vài dặm. Trên đất đá sỏi phía dưới có thể nhìn thấy rất nhiều phá toái rễ cây. Cho dù là lúc này khói bụi xông vào mũi, hắn đều có thể cảm giác được linh khí dư giả. Những cái kia phá toái rễ cây bên trong truyền đến từng trận đặc biệt mùi. Cái mùi này là một loại nồng đậm điềm hương vị, rất giống nướng chín khoai loại. Cùng hắn từ du băng trên người cướp được 2 khối địa tiên ông giống nhau. Nơi này địa tiên ông lại còn nhiều như vậy. Hắn đầu tiên là chấn kinh tại trong lúc này bên trong người tu hành nhiều. Tiếp lấy chính là chấn kinh tại mảnh này đá sỏi địa bên trong địa tiên ông nhiều. Ngay tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, hắn mới vừa vặn thấy rõ cái này tình hình chiến đấu kịch liệt nhất chỗ cảnh tượng. Hắn liền thấy có 2 khối địa tiên ông đào được. Phân biệt bị 2 người tu hành từ đá sỏi bên dưới lấy ra. Cái kia 2 người tu hành vừa mới phân biệt đem cái kia 2 khối địa tiên ông nắm trong tay. Quanh người chính là kêu to từng trận, lập tức có địch quân người tu hành đánh lén đi lên cướp đoạt. Nếu là nơi này vừa mới bắt đầu chiến đấu, dạng này có liên tục địa tiên ông đào được cũng không tính cái gì chuyện lạ. Dù sao dựa theo lúc trước Du Băng nói, phiến khu vực này bản thân liền thừa thãi địa tiên ông, mà lại trước đó bị một loại kiến độc chiếm cứ, người tu hành cũng vô pháp đi vào. Nhưng là hiện tại chiến đấu đã tiếp tục thật lâu, không ngừng có người tu hành nhân cơ hội đào móc hái, còn có địa tiên ông liên tục đào được. Phiến khu vực này địa tiên ông sản xuất thực sự quá kinh người, đủ để ghi chép tiến lưu truyền hậu thế chí dị loại bút ký. Đột nhiên, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Cái này tiếng kinh hô tựa như là biển động đồng dạng. Đầu tiên là bên trong những cái kia chiến đấu người tu hành trong đám vang lên. Tiếp lấy chính là bên ngoài 4 phía mấy trăm tên kịch chiến quân sĩ đều lên tiếng kinh hô. Đó là Lâm Ý con mắt không tự chủ được trừng lớn đến cực hạn. Một luồng dị hương từ cái kia phiến đá sỏi địa bên trong truyền ra. 10 phần rõ ràng, hắn liếc mắt liền thấy. Ngay tại hắn ngay phía trước mấy trăm bước địa phương, một đống đá vụn trong phim có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang đang nhấp nháy. Đó là một khối có đủ 2 cái trưởng thành lớn chừng quả đấm địa tiên ông thân củ. Nó cùng Lâm Ý lúc này trên người địa tiên ông cùng vừa mới đào được 2 khối địa tiên ông đều hoàn toàn khác biệt, da che kín rạn nứt, giống như lão quy giáp lưng, nhưng là vết rạn bên trong hương khí 4 phía, những cái kia ngưng kết chất keo như là hổ phách, thậm chí lóe ra hoa quang, rất nhiều người tu hành đều điên cuồng, đây tuyệt đối là dược vương, tại linh dược bên trong. Chỉ có một chút sinh trưởng 5 số dài đến dọa người linh dược mới có thể tích xúc linh khí là cùng. Loại linh dược nhiều gấp mấy lần, trở thành dược vương, mà cái này khối địa tiên ông hiển nhiên chính là loại này. Nó thân thịt đều đã chất keo hóa, linh vận kinh người, toàn thân tựa như là một cái đã luyện chế qua linh đan. Cái kia phiến đá sỏi địa còn không phải có người tu hành tận lực đi đào móc. Trước đó cũng không có dị trạng, phía trên cũng không có cái gì rễ cây. Vừa rồi trong chớp nhoáng này, chỉ là có một người tu hành vừa vặn rơi xuống đất lăn lộn. Trên người chân nguyên khuấy động, đem mảng lớn đá sỏi đều đánh bay ra ngoài, lại là ném ra dạng này một cái kinh người đồ vật. Giết, số người tu hành đều kích xạ mà đi. Bắt mắt nhất chính là một tên áo màu bạc người tu hành. Bóng dáng nhanh đến mức kinh người, hóa thành một đạo ngân quang. Căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt, thậm chí thấy không rõ lắm áo quần hắn kiểu dáng. Không biết là Bắc Ngụy người tu hành vẫn là Nam Triều người tu hành. Chỉ là trên người hắn cái này quần áo màu bạc rõ ràng cũng không phải phàm vật. Mặc dù nhìn như mỏng manh, nhưng là lóng lánh một loại đặc biệt kim loại sáng bóng. Giống như là dùng cực nhỏ ngân tuyến bện mà thành. Tên này áo màu bạc người tu hành một tiếng kêu to bên trong. Đã đến khối kia địa tiên ông Dược Vương trước đó. Hắn cực kỳ tàn nhẫn, sát phạt quả đoán, nơi đặt chân chính là tên kia vừa mới rơi xuống đất người tu hành ngực. Răng rắc, một tiếng rõ nét xương vỡ âm thanh. Hắn hai chân trực tiếp đem tên kia trọng thương rơi xuống đất người tu hành ngực đạp nát. Tên kia trọng thương rơi xuống đất người tu hành liền tiếng kêu thảm đều chưa kịp phát ra liền bị giết chết, cũng liền tại một tích tắc này cái kia. Lâm Ý sợ hãi, hắn cảm giác được một khí thế đáng sợ, một luồng đáng sợ khí lưu, nhanh đến mức vượt ra khỏi hắn cảm giác. Phanh, một tiếng nổ vang, một đạo kiếm quang mang theo bốn phía khí lãng trực tiếp xuất hiện tại tên kia áo màu bạc người tu hành trước người. Đó là một thanh phi kiếm, nhưng cùng bình thường phi kiếm khác biệt, thanh phi kiếm này không chỉ là tốc độ kinh người, mà lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vậy mà vừa mãnh liệt vô cùng, tên kia áo màu bạc người tu hành phản ứng cũng không chậm. Cảm giác rõ ràng thanh phi kiếm này kiếm lộ, trên tay cũng có hàn quang lóe lên, cùng thanh phi kiếm này va chạm. Nhưng tại trong một sát na, chuôi phi kiếm bị hướng về sau đánh bay, đồng thời tên này áo màu bạc người tu hành cũng là rên lên một tiếng. Cả người hướng về sau đẩy lui ra ngoài. Cũng thẳng đến lúc này, Lâm Ý mới nhìn rõ người tu hành này người mặc chính là Bắc Ngụy người tu hành kiểu dáng quần áo. Quần áo trên người gấp buộc, ống tay áo ống quần đều là hẹp miệng. Người tu hành này cũng rất tuổi trẻ, nhiều nhất hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Tóc của hắn như một đống loạn thảo, nhìn qua mười phần buông thả không bị trói buộc. Chuôi phi kiếm một tướng hắn đánh lui, một tên người mặc túc vệ quân giáp nhẹ Nam Triều tướng lĩnh đã đến bên người của hắn. Một quyền liền hướng phía tên này áo màu bạc người tu hành eo đập tới. Tên này áo màu bạc người tu hành tay phải vẫn đang rung động kịch liệt. Tay phải của hắn nắm lấy một thanh ngân sắc loan nguyệt vậy đoản đao. Lúc này cảm giác được không kịp ngăn cản một quyền này. Hắn tay phải cũng là nắm đấm oanh ra. Đông, hai người đều là đem toàn thân chân nguyên cổ động đến cực hạn. Liền như là hai chiếc phi nhanh xe ngựa chạm vào nhau. Hai người đều là căn bản vô pháp đứng vững, đều là hướng về sau tung bay, hung hăng rơi xuống đất. Giết, Lâm Ý cũng vọt tới. Trong này người tu hành số lượng quá nhiều, chắc là nơi này có đại lượng địa tiên ông sản xuất quân tình truyền ra. Phụ cận trong núi rừng tán quân cùng người tu hành đều chạy tới. Đối mặt loại này khắp nơi đều là người tu hành, mà lại thậm chí là có thật nhiều bay kiếm phi múa chiến trường. Hắn cũng không dám lại cõng nặng nề ra hươu túi. Hắn nhất định phải bảo trì thân thể nhẹ nhất linh. Hắn trực tiếp tháo xuống ra hươu túi, nhét vào một bên không trung. Loại này tất cả đều là hành quân lương ra hươu túi lúc này sẽ không khiến cho bất luận người nào hứng thú. Hắn đem hồng long ngân xa vòng tay đều lấy xuống một cái, trực tiếp bọc tại lang nha côn bên trên. Hắn dùng lang nha côn mở đường, trực tiếp đem lang nha côn toàn lực hướng phía trước ném ra, trực tiếp đập ngã phía trước một mảnh Bắc Ngụy quân sĩ. Tiếp lấy tay hắn cầm song kiếm, trực tiếp từ nơi này phiến lỗ hổng bên trong vọt vào. Hắn cái này trên người trong nháy mắt thiếu đi nặng mấy trăm cân vật. Lập tức cảm thấy thân thể nhẹ như là muốn tung bay bắt đầu. chỉ là nhìn hắn xuất thủ đối phó Bắc Ngụy quân sĩ. Tất cả nhìn thấy hắn người liền lập tức biết được lại đánh tới một tên Nam Triều người tu hành. Xùy, hắn phía trước trong không khí một tiếng nứt vang. Một tên Bắc Ngụy người tu hành đã cầm trong tay ngân thương phi thân mà đến. Tên này Bắc Ngụy người tu hành hoàn toàn là Bắc Ngụy nhất phía Bắc bộ lạc trang phục. Đỉnh đầu đầu tóc cạo làm vinh dự nửa, chỉ có cái ót chỗ đầu tóc ghim lên. Hắn bắp thịt cả người cao cao nổi lên, giống như là từng khối nham thạch đồng dạng. Tên này Bắc Ngụy người tu hành đủ so Lâm Ý cao hơn nửa cái đầu. Nhìn như hoàn toàn không tại một cái lực lượng cấp, nhưng mà Lâm Ý cảm giác được hắn chân nguyên ba động cũng không cường hãn. Nhiều nhất bất quá mệnh cung đỉnh phong, loại này người tu hành cùng hắn căn bản vô pháp chống lại. Cút ngay, hắn không chút nào né tránh, một tay trường kiếm cứng rắn chặt chuôi này trường thương màu bạc. Cong một tiếng nổ vang. Tên này dáng người cực kỳ to con Bắc Ngụy người tu hành ngạc nhiên nghẹt ngào. Hắn căn bản cầm không được trường thương. Trường thương lại bị một kiếm chém vào tuột tay. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Lâm Ý không có chút nào chiêu thức có thể nói. Mặt khác một thanh kiếm cũng hướng phía tên này Bắc Ngụy người tu hành chém xuống. Tên này Bắc Ngụy người tu hành đã căn bản đến không kịp trốn tránh. Hoảng sợ đưa tay ngăn cản. Phốc, Lâm Ý cái này hai thanh kiếm đều cực kỳ sắc bén, như là thái thịt đồng dạng. Tên này Bắc Ngụy người tu hành nâng lên cánh tay trực tiếp bị chặt đứt. Kiếm quang quét tới, tên này Bắc Ngụy người tu hành đã kêu thảm lui lại, nhưng là ngực vẫn như cũ bị mũi kiếm quét ra một đầu đáng sợ kiếm thương. Chung quanh Bắc Ngụy quân sĩ đều là ngạc nhiên, không tự chủ được lui về sau lại. Lâm Ý cũng không có trước tiên phóng tới ngay phía trước Dược Vương chỗ, mà là xông về phía trước bên trái. Nơi đó có một tên Nam Triều người tu hành, là tên thiếu nữ. Tại mấy tên trọng giáp quân sĩ bốn phía tấn công bên dưới đã có chút khó mà ngăn cản. Trên phiến chiến trường này nữ người tu hành cực ít, cho nên cho dù tại như thế trên chiến trường hỗn loạn, những này nữ người tu hành cũng là có chút dễ thấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.